trước mắt toàn tiền, chương 80, từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phong ở bệnh viện mấy ngày, cuối cùng Hoàng Dương Vĩ mới đến thăm nó, Kiều Giang cũng không ngăn cản. Cô biết, bây giờ chưa phải lúc nói cho Tiểu Phong biết Hoàng Dương Vĩ thực ra không phải là ba ruột của nó. Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ mà cô cảm thấy vô cùng khó xử. Vốn dĩ hai mẹ con cô nợ Hoàng Dương Vĩ. Dù cho anh ta có lừa cô đi chăng nữa thì cô cũng không thể phủ nhận rằng anh ta đã cứu cô trong vụ cháy năm đó. Cô và Tiểu Phong nợ anh ta. Những năm qua, Hoàng Dương Vũ cũng chăm sóc cho cô rất tốt. Khi cô mang thai rồi đến lúc cô sinh, cô phải công nhận rằng anh ta xứng đáng là một người ba hoàn hảo. Tuy nhiên, sau khi nhớ lại, cô lại nhận ra bản thân hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho Hoàng Dương Vĩ cả. Nếu như có thì cũng chỉ là cảm giác mang ơn người đã cứu mang mình mà thôi. Còn Hoàng Dương Vũ đã từng khiến cô thất vọng, làm tổn thương cô nhưng cô lại không thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Năm đó hắn đã khiến cô rung động, khiến cô yêu hắn. Đến bây giờ cô vẫn không hề thay đổi điều đó. Có lẽ sự hận thù còn lớn hơn cả tình yêu đó nên Kiều Giang mới lạnh nhạt với Hoàng Dương Vũ như vậy. Cô không sợ hắn thay lòng, chỉ sợ nếu bản thân thật lòng đối với hắn, đổi lại bị bỏ rơi lần nữa khiến cho cô tuyệt vọng mà thôi. Cô nói với Hoàng Dương Vũ rằng bản thân sẽ không chấp nhận hắn là ba của Tiểu Phong. Nhưng trong nội tâm của cô lại cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn. Cô thừa nhận bản thân chính là một người ngoài lạnh trong nóng. Sau khi chơi với Tiểu Phong xong, Hoàng Dương Vĩ mới để cho y tá vào tiêm thuốc cho thằng bé. Còn anh theo Kiều Giang ra ngoài nói chuyện, giữa hai người hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện ra. Dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì đến hôm nay cũng phải rõ ràng tương tận. Dương Vĩ, em hỏi anh, vì sao anh giấu em tất cả mọi chuyện? Anh vì yêu em, đúng, đây chính là lời thật lòng mà anh ta muốn nói với cô. Chính vì yêu cô mà anh ta đã phải mạo hiểm xông vào đám cháy cứu cô ra. Chính vì yêu cô nên anh ta mới ích kỷ đưa cô ra nước ngoài. Cũng chính vì yêu cô nên anh ta chấp nhận Tiểu Phong, coi nó như con ruột mà chăm sóc. Hoàng Dương Vĩ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất nực cười. Anh ta đã giấu Kiều Giang dược 6 năm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Anh ta cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như dự tính. Thật không ngờ, đến cuối cùng anh ta lại để lỡ mất cô. Anh định mấy ngày nữa xong việc ở đây, sẽ qua Mỹ đón em và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng. Anh nghĩ chỉ cần anh không nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ Tiểu Phong là con của anh và em. Đến lúc đó, chúng ta có thể kết hôn. Thật không ngờ em và Tiểu Phong lại lén về nước trước. Anh cũng không ngờ sau từng ấy năm anh cố gắng, vậy mà chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đổ vỡ. Sắc mặt của Hoàng Dương Vĩ lại trầm xuống. Anh ta bất giác đưa tay vò đầu. Kiều Giang chăm chú nhìn Hoàng Dương Vĩ thì phát hiện anh ta có vẻ trông gầy đi hẳn. Trước đây cô luôn có thói quen để ý cơ thể của Hoàng Dương Vĩ mỗi lần anh đi công tác trở về. Nếu anh béo thêm chút thì công việc rất tốt, còn nếu cơ thể gầy đi thì chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, công việc bận đến nỗi không có thời gian ăn nữa. Kiều Giang, chúng ta có thể như trước đây được không? Em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh sẽ chăm sóc em và Tiểu Phong thật tốt. Anh, sau khi em nhớ lại thì chúng ta sẽ không thể nào mà quay lại được nữa. Ban đầu, em cứ tưởng Tiểu Phong là con của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù anh có ra sao thì em vẫn muốn Tiểu Phong có ba nên đã cố gắng gìn giữ tình cảm giữa chúng ta. Nhưng sau khi em gặp lại Hoàng Dương Vũ, em mới hiểu ra tất cả. Em không buông bỏ được người đàn ông đó, nhưng anh ấy đã bỏ em. Nếu không có anh thì hôm ấy em đã chết trong căn nhà đó rồi. Kiều Giang, anh cố gắng như vậy, chẳng lẽ em vẫn không thể hiểu sao? Em và con mang ơn anh, điều này em luôn nhớ, nhưng tình cảm của em dành cho anh cũng chỉ là mang ơn mà thôi, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác cả. Nghe được những lời này, trái tim của Hoàng Dương Vĩ như muốn thắt lại. Anh đã cố gắng từng ấy năm, thậm chí từ bỏ bao nhiêu thiện ý của mọi cô gái chỉ để có thể bên cạnh Kiều Giang. Cuối cùng, anh nhận lại được gì? Anh vì cô mà cố gắng, vì cô mà làm mọi chuyện. Kể cả trở thành một người hoàn hảo như Hoàng Dương Vũ, anh ta cũng làm. Vậy mà đến cuối cùng, người cô chọn vẫn là Hoàng Dương Vũ. Kiều Giang, em biết em rất tàn nhẫn không? Nếu em không nói ra luôn thì có lẽ sẽ bất công với anh. Bây giờ vẫn còn kịp, anh vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình. Đừng vì một người như em mà khiến bản thân đi theo con đường khuôn mẫu nữa. Trước đây anh thích tự do, thích đi du lịch, làm những điều mình muốn. Nhưng vì em, anh đã cố gắng ép bản thân trở thành người hoàn hảo như anh trai của anh. Dừng lại ở đây thôi, Dương Vĩ, anh hãy dừng lại ở đây thôi. Thực ra sau khi khôi phục trí nhớ thì Kiều Giang cũng đã thấy được sự thay đổi lớn của Hoàng Dương Vĩ rồi. Trong ký ức của cô thì Hoàng Dương Vĩ không hề như hình ảnh hiện tại chút nào. Mỗi lần anh gặp cô là hai người lại gây lộn, nói móc nhau. Cô biết anh thay đổi như vậy không bởi vì anh hiểu chuyện hơn mà là anh thay đổi là vì cô. Cô đã từng nói rằng cô thích dáng vẻ của Hoàng Dương Vũ. Chắc vì cô nói vậy mới khiến cho Hoàng Dương Vĩ hiểu nhầm là cô thích hình mẫu đó. Bất giác Hoàng Dương Vĩ nở nụ cười chua chát. Anh thở dài rồi từ từ đứng dậy. Lúc sau, Hoàng Dương Vĩ mới cởi áo chiếc áo vest bên ngoài ra rồi trùm lên đầu của Kiều Giang. Cô hoảng hốt cầm chiếc áo kéo xuống, thấy Hoàng Dương Vĩ đang nhìn chằm mình. Anh đã phải gò bó bản thân trong 6 năm này rồi. Nếu như bị em phát hiện ra thì anh cũng chẳng phải khiến bản thân chịu đựng thêm nữa. Anh thừa nhận rằng anh không có năng lực như anh trai của anh và anh cũng rất ghét kinh doanh. Anh nghĩ vậy hả? Ừ, anh thấy anh cũng giỏi chịu đựng. Đến cả ba mẹ anh cũng không nhìn ra là anh đang đội lốt trong cái vỏ bọc này. Nhưng sau tất cả, điều anh thấy hối tiếc nhất chính là không có được em. Hối tiếc nhất trong đời, dù anh không phải ba ruột của Tiểu Phong nhưng anh vẫn có thể trở thành ba nuôi của nó. Nếu anh muốn gặp nó, em cũng sẽ không ngăn cấm. Trước khi anh rời đi, cho anh một cái ôm cuối được không? Anh nhớ lần gần nhất anh được ôm em chính là lúc anh tạm biệt em và Tiểu Phong đi công tác vào một tháng trước. Cái yêu cầu này cũng không quá đáng, chính vì vậy mà Kiều Giang cũng chấp thuận để Hoàng Dương Vĩ ôm mình. Cái ôm này khiến cho Hoàng Dương Vĩ không nỡ buông tay. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh ta có thể ôm lấy cô. 6 năm cố gắng, buông tay được rồi. Trong khi bên này hai người đang ôm cái ôm cuối thì bóng dáng của Hoàng Dương Vũ ở cuối hành lang xuất hiện. Hắn đứng bất động tại chỗ, nhìn hai con người trước mặt mà hai tay bất giác run lên. Thật lòng, trái tim của hắn hiện tại cũng rất đau, như đang rỉ máu vậy. Cách chương.